Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, cục diện. Ở Lê Ông hoàn thành ghi bàn sau đó, thật không ai có thể tưởng tượng đến, bóng đá còn có thể như vậy tiến vào khung thành. Một cái 50 mét khoảng cách xa lốp bóng, có thể đá cho cái Lạc Diệp Thu trụy xuống lúc còn có chứa mãnh liệt xoay tròn. Cho tới hoàn thành cái tươi đẹp đường vòng cung, bóng đá lại như là nhắm vào chui vào khung thành. Chỉ hồi ức cái kia đường vòng cung, đều khiến người ta cảm thấy tươi đẹp như vậy. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới biết ghi bàn không nên trách cứ Moreto. Đối mặt cái này quỷ dị ghi bàn, phỏng chừng toàn thế giới có thể làm ra phản ứng thủ môn thật không nhiều. Ở quỷ dị đồng thời, bóng đá tốc độ cũng tương đương nhanh. Hơn nữa từ trên trời trụy xuống lá vàng rơi vốn là nhất làm cho thủ môn đau đầu. Lá vàng rơi cộng thêm phía trong xoay tròn tạo thành lõm hình đường vòng cung. Người đến cùng còn để Moreto làm gì? Hắn nhìn bóng đá bay vào khung thành là không thể bình thường hơn được. Rất nhiều người lý giải. Dù sao không thể đối với Moreto yêu cầu quá cao sao? Hắn dù sao chỉ là Benfica thủ môn. Mà Moreto là Bồ Đào Nha có tiếng Butterfinger. Này một loại thủ môn. Người yêu cầu hắn đập ra thế giới đỉnh cấp thủ môn đều rất khó đập ra bóng. Thực sự có chút làm người khác khó chịu. Mọi người đều vì là Benfica mất bóng tìm tới cớ. Như vậy ghi bàn liền có lý do. Bất luận làm sao cái này cũng là cái phi thường đẹp đẽ ghi bàn. Ở Lê Ông ghi bàn sau, cổ động viên Liverpool điên cuồng chúc mừng. Cái này xuất sắc ghi bàn để cổ động viên Liverpool một lần nữa tìm tới có Lê Ông thi đấu cảm giác. Đúng, chính là cái cảm giác này. Làm Lê Ông ở đây trên thời điểm, bọn họ không cần lo lắng đội bóng không cách nào ghi bàn. Chỉ có thể đi chờ mong là như thế nào ghi bàn. Coi như vậy, cái này ghi bàn vẫn là ngoài ý muốn. Hầu như hết thảy fan bóng đá đều đang hồi ức ghi bàn. Mỗi cái thi đấu trực tiếp hình ảnh cũng đang không ngừng chiếu lại ghi bàn hình ảnh. Cái này ghi bàn là ở quá đặc sắc, cho tới mỗi cái bình luận viên đều đang không ngừng bình luận. Ngồi ở trước máy truyền hình cổ động viên cũng đều hưởng thụ ghi bàn tươi đẹp. Trên sân bóng, không ít máy quay phim chỉ về Lê Ông. Đang nhìn đến bóng đá phi vào khung thành lúc, Lê Ông kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Khi hắn nhìn thấy Moreto phản ứng chậm nửa nhịp, không thể ngay lập tức trở lại trước cửa. Hắn cảm giác bóng hẳn là tiến vào. Có điều hắn không nghĩ tới hắn đá ra xoay tròn có thể sử dụng hiệu quả như thế này. Thật sự có điểm thần kỳ. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Cũng đồng dạng có chút bất ngờ. Nhưng ngẫm lại gần nhất sút gôn huấn luyện. Cùng với ở sút gôn thời điểm lợi dụng khí đến giúp đỡ đá bóng cảm giác. Lại cảm thấy rất bình thường. Lê Ông cùng đội hữu thỏa thích ôm ấp hoan hô. Hắn yêu thích ghi bàn cảm giác. Hắn đã có 3 tháng không có trải qua. Hắn vạn phần hoài niệm. Mà hiện tại hắn có thể thỏa thích hưởng thụ cái cảm giác này. Cùng mỗi cái đội hữu ôm ấp, mọi người đều vui vẻ cười. Sân Anfield cổ động viên đều đang lớn tiếng vì chính mình ghi bàn hoan hô. Mỗi cái ký giả truyền thông đều đang bàn luận chính mình ghi bàn. Sân bóng bảng điểm con số cũng nhân vì chính mình ghi bàn mà sửa. Vân vân, hết thảy đều là chính mình ghi bàn mang đến. Vậy thì như là thay đổi thế giới. Chuyện này thực sự quá mỹ diệu. Đang ăn mừng ghi bàn sau khi kết thúc, Benfica vừa mới mở bóng. Trọng tài chính liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Tuyên bố thời gian tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Đang quan sát một cái như kỳ tích kinh thiên lốp bóng sau. Trực tiếp tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Để fan bóng đá có thời gian dư vị vừa nãy ghi bàn. Đây thực sự là không thể tốt hơn. Toàn trường tất cả mọi người, bất kể là Liverpool vẫn là cổ động viên Benfica, đều đàm luận Lê Ông ghi bàn. Đối với cổ động viên Liverpool tới nói, cái kia không chỉ là một cái kinh người ghi bàn, vẫn là đội bóng hy vọng. Từ khi tháng 12 bắt đầu, Liverpool hàng tiền đạo vẫn là cái vấn đề. Cisse cùng Morian rất nhiều lúc thật sự không dựa dẫm được. hai người hiệu suất đều không cao, càng nhiều là ở lần lượt lãng phí cơ hội. Lúc đó fan bóng đá liền cực kỳ hoài niệm Leon, hay là Leon ở đội bóng thời điểm, bọn họ còn cảm thấy không có gì. Hắn cũng có điều là cái có thể ghi bàn tiền đạo. Mà khi Leon rời đi, fan bóng đá đều cảm giác được chênh lệch. Hiệp 1 Leon ra trận trước, cùng ra trận sau, Liverpool biểu hiện cũng là một loại chênh lệch. Loại trường hợp đều nói rõ Leon ở Liverpool tầm quan trọng. Hiện tại cổ động viên Liverpool biết, chỉ có Leon như vậy phi thường có hiệu suất tiền đạo, mới có thể giải quyết Liverpool hàng tiền đạo vấn đề. Hiện tại cổ động viên Liverpool đối với Leon càng tín nhiệm. Chỉ ít bắt đầu từ hôm nay, bọn họ không cần vì là đội bóng ghi bàn phát sầu. Thả lỏng bên dưới, fan bóng đá liền điên cuồng nói đến Leon ghi bàn. Cùng lúc đó, mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng đưa tin thi đấu. Nhưng bọn họ so với Liverpool fan bóng đá quan tâm càng nhiều. Bọn họ muốn nói đến hai đội giao chiến trên một hiệp. Nói tới hai đội ba cái chiến tuyến chờ chút. Leon cũng là bọn họ đàm luận đề tài nhân vật. Đối với Leon, bất luận nước Anh truyền thông vẫn là Bồ Đào Nha truyền thông hầu như đều dùng thần kỳ biểu hiện để hình dung đối với bọn họ tới nói. Leon cuối cùng ghi bàn cũng xác thực quá thần kỳ. Liverpool phòng thay đồ, Benitez cũng nói hiệp một thi đấu. Kỳ thực hắn đối với hiệp một thi đấu là có chút bất mãn. Chủ yếu vẫn là đội bóng tấn công vấn đề. Tuy rằng đội bóng tiến vào một cái bóng, nhưng này cũng không phải đội bóng đồng thời nỗ lực tiến vào. Chỉ có thể nói là Leon một lần này sinh ý nghĩ bất chợt. Như vậy ghi bàn và toàn thể tấn công là không quan hệ. Ở hiệp một thi đấu bên trong, đặc biệt là Leon ra trận sau thi đấu bên trong, Benitez phát hiện vấn đề. Vậy thì là đội bóng đánh ra tấn công cùng 3 tháng trước đây vẫn có khác nhau rất lớn. Tỉ như Leon ở vùng cấm không bao nhiêu cơ hội tốt liền có thể nhìn ra vài thứ. Từ Leon ra trận đến hiệp một cuối cùng 1 phút kết thúc, Leon trên thực tế cũng không có được cái gì tốt sút gôn cơ hội. Liverpool sút gôn cơ hội vẫn là rất phân tán. Coi như cái khác cầu thủ Liverpool đều có ý định đem bóng đá giao cho Leon, nhưng cũng không tăng cường mấy lần cơ hội tốt, càng nhiều vẫn là vô dụng chuyền bóng. Này cùng 3 tháng trước là không giống. 3 tháng trước, Leon ít nhất nắm giữ đội bóng một nửa nhi cơ hội. Hiện tại trình diện trên chỉ có 1/4, hoặc là càng thiếu. Cụ thể con số không cách nào biết được, nhưng vấn đề vẫn là tồn tại. Benitez cũng biết sẽ xuất hiện vấn đề này, nguyên nhân Leon dù sao 3 tháng không có ra trận. 3 tháng này đại gia đã thích ứng không có Leon thi đấu. Chiến thuật trên đá thì có chút tản đi. Nói đến, này kỳ thực là bình thường tấn công. Nhưng Benitez vẫn là hy vọng Leon có thể được càng nhiều cơ hội. Hắn hiện tại đã không cân nhắc không có Leon lúc làm sao thi đấu vấn đề này. Hiện tại là đối mặt Benfica Champions League thập lục cường vòng knockout hiệp 2. Sau đó như thế nào không biết, nhưng cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Vì lẽ đó Benitez hướng về đại gia giải thích vấn đề này, cũng yêu cầu bọn họ hiệp 2 nhiều chuyền bóng cho Leon. Muốn lấy Leon làm trụ cột điểm đi tấn công. Những người khác đều gật gù, chờ Benitez trước một bước rời đi phòng thay đồ sau. Leon cười ha ha nói với mọi người, các ngươi liền yên tâm đem bóng chuyền tới đi. Dáng vẻ đó cùng 3 tháng trước hầu như không khác biệt gì, để không ít người không nhịn được cười. Đồng thời ứng tốt, Leon không thể nghi ngờ là đáng giá tín nhiệm. Đặc biệt là loại này giải thi đấu bên trong, Leon hung hăng không nghi ngờ chút nào. Nhiều đem bóng chuyền cho Leon, Leon cơ hội tăng nhanh. Như vậy hắn ghi bàn sẽ tăng nhanh, đội bóng thắng lợi hy vọng liền đại rất nhiều. Đối mặt giải thi đấu, trong đội cạnh tranh không cạnh tranh đều không đúng chủ yếu. Mọi người đều muốn đào thải Benfica, như vậy đội bóng mới tham ngộ thêm nữa sau Champions League thi đấu. Điều này cũng mới là đội bóng trước mặt quan trọng nhất. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 1 Liverpool đá cũng không tệ lắm. Toàn thể tới nói, Benfica phòng thủ phản công cũng làm không tệ. Hai đội thi đấu xem ra rất hừng hực, đá đều rất kịch liệt. Vì lẽ đó fan bóng đá đối với hiệp 2 đã sớm chờ mong không ngớt. Giữa sân nghỉ ngơi một ít, fan bóng đá làm xong chuyện của chính mình. An vị đang chỗ ngồi trên chờ đợi thi đấu. Đối với bọn họ tới nói, giữa sân nghỉ ngơi mặt sau mấy phút là gian nan. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục đợi được. Làm hai đội cầu thủ một lần nữa đi tới so với trên sàn thi đấu. Sân Anfield bầu không khí lại độ nhiệt liệt lên. Ở trọng tài chính tiếng còi dưới, hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Benfica liền bãi làm ra một bộ phòng thủ tư thái. Bọn họ trận hình kéo rất ở phía sau. Giữa sân cùng hậu trường hai cái trận tuyến ở phòng thủ lúc đều sắp muốn trùng chồng lên nhau. Xem bọn họ trận hình, cũng đã biết Benfica hiệp 2 gặp làm sao đá. Benfica chủ soái Coman ở giữa sân nghỉ ngơi lúc cùng cầu thủ nói tới thi đấu. Hắn vẫn cứ cường điệu chính là phòng thủ. Trên thực tế, đối với Benfica tới nói, cục diện bây giờ cũng không nhiều gay gâu. Ở trên một hiệp, bọn họ 1-0 chiến thắng Liverpool. Hiện tại đến Anfield, Liverpool cũng chỉ có tiến một cái bóng. Hai đội điểm số là đá hòa. Benfica cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa lạc hậu. Bọn họ cũng không vội vã. Coman cho rằng, bọn họ càng phải làm thật phòng thủ, mới có cơ hội đạt được thi đấu thắng lợi. Cùng Liverpool so với, Benfica thực lực vốn là muốn kém một chút. Ở sân Anfield cùng Liverpool đánh đối công tuyệt đối không sáng suốt. Càng chủ yếu là, Coman vẫn là lo lắng Leon. Bọn họ cũng không có nhằm vào Leon làm cái gì phòng thủ bố trí. Hiện đang giảng giải những người cũng đã chậm. Như vậy muốn hạn chế Leon phát huy, nhất định phải làm hàng phòng ngự dày đặc. Nếu như đánh đối công, Leon cái này điểm chính là cái vấn đề. Đã như vậy, Benfica cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ phản công. Phòng thủ vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần Benfica có thể không mất bóng, như vậy bọn họ chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Nếu là có cơ hội dựa vào phản kích đánh vào một bóng, hầu như liền có thể đem Liverpool đưa vào vực sâu. Phương diện này tới nói Benfica vẫn có một ít ưu thế. Liverpool cùng Benfica vừa vặn ngược lại. Muốn lấy đắc thắng lợi, Liverpool nhất định phải muốn tiến công. Ở hiệp 2 mở màn, Liverpool cũng bày ra tấn công trận hình. Zera bọn người cho rằng đội bóng nên tiến vào một cái bóng. Như vậy thắng lợi mới gặp có một ít bảo đảm. Mà ở tấn công đồng thời, Liverpool cũng chưa quên phòng thủ. Dù sao bọn họ không ghi bàn có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho Benfica ghi bàn. Người sau so với người trước còn trọng yếu hơn. Nếu như Benfica tiến vào một cái bóng, Liverpool liền cần lại tiến vào hai cái bóng mới có thể đào thải đối thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.